Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 552, chương 552. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến cái tên Giang Viện Triều nghe được trong điện thoại vừa rồi, Trương Kiếm Ba do dự một lát, sau đó mới gật đầu, sợ Giang Thiên Ca lo lắng. Trương Kiếm Ba không muốn để cô biết tin tức cụ thể, chỉ nói giảm nói tránh. Bởi vì nơi này gần biên giới, không ít người nước ngoài. Trương Kiếm Ba còn chưa nói hết, Giang Thiên Ca liền cắt ngang. Đồng chí Trương, tin tức vừa rồi là có liên quan đến bố tôi phải không? Mặc dù là câu hỏi, nhưng giọng điệu của Giang Thiên Ca lại rất chắc chắn. Vừa rồi Trương Kiếm Ba do dự tuy rất nhanh liền che giấu, nhưng Giang Thiên Ca vẫn chú ý tới. Cũng bởi vì Trương Kiếm Ba do dự, Giang Thiên Ca càng thêm chắc chắn suy đoán trong lòng mình. Chuyện cô vẫn luôn lo lắng trong lòng, rốt cuộc đã đến. Mặc dù từ khi Giang Tư Vũ biết Giang Viện Triều có thể sẽ xảy ra chuyện, cô vẫn luôn chuẩn bị mọi thứ. Vân Mộng Hạ Vũ Ưng chuẩn bị nhiều hơn nữa. Có hữu dụng hay không? Có thể có bất ngờ khác hay không? Kết quả cuối cùng, không ai có thể đảm bảo. Thật ra trong lòng Giang Thiên Ca vẫn luôn có một tia hy vọng. Hy vọng có thể thay đổi được một chút gì đó. Để chuyện Giang Viện Triều bị bọn buôn M.T. trả thù sẽ không xảy ra trong đời này. Nhưng hy vọng của cô đã không thành hiện thực. Như vậy, điều duy nhất cô có thể làm bây giờ là cố gắng hết sức để thay đổi kết quả. Đồng chí Trương, anh có biết ở các quốc gia Đông Nam Á lân cận chúng ta, bây giờ ngành nghề nào có lợi nhuận cao nhất không? Bởi vì Giang Thiên Ca đoán được tin tức Cam Đức Hiền nói trong điện thoại có liên quan đến Giang Viện Triều. Trương Kiếm Ba đang nghĩ cách an ủi Giang Thiên Ca, nói cô đừng lo lắng, nhưng ông ta còn chưa kịp nói chuyện, đã nghe thấy Giang Thiên Ca hỏi một vấn đề rất bất ngờ. Trương Kiếm Ba khó hiểu nhìn Giang Thiên Ca, không biết vì sao cô đột nhiên hỏi vấn đề này. Bây giờ không phải là thời đại Internet phát triển, thông tin tràn ngập như sau này, nếu không phải cố ý đi điều tra, có thể ngay cả tình hình của một số vùng sâu vùng xa trong nước còn chưa chắc đã biết. Huống chi là nước ngoài, hơn nữa công việc thường ngày của Trương Kiếm Ba rất bận rộn. Bởi vì là quân nhân, nên ông ta sẽ cố gắng tìm hiểu tình hình quân sự của các quốc gia khác. Còn tình hình kinh tế, ông ta chỉ biết sơ qua. Trương Kiếm Ba hỏi, là nghề gì? Hỏi xong, Trương Kiếm Ba vừa cúi đầu xem đồng hồ, vừa quay người đi về. Người nước ngoài lại dám ra tay với quân nhân của họ, thật sự quá kiêu ngạo, xem thường quân nhân Trung Quốc. Hơn nữa, Giang Viện Triều, Thiệu Vân, Lý Vân Siêu đều là những quân nhân ưu tú, ai cũng không thể xảy ra chuyện. Trương Kiếm Ba vừa suy nghĩ về phương án đối phó, vừa chờ câu trả lời của Giang Thiên Ca. Giang Thiên Ca lạnh lùng nói, đồng chí Trương, là M.T. Bước chân Trương Kiếm Ba đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm Giang Thiên Ca. Hai chữ M.T. đối với đa số người dân Trung Quốc mà nói, là một ký ức vô cùng đau đớn, là điều cấm kỵ không thể động vào. Chỉ một chút bằng móng tay, chúng có thể bán được rất nhiều tiền. Hơn nữa, M.T. có thể gây nghiện, một khi đã mua, sau đó sẽ liên tục có nhu cầu, cho nên nó mang lại lợi nhuận rất lớn. Hơn nữa, một khi đã bán M.T, bản thân kẻ bán cũng sẽ bị lợi nhuận khổng lồ của nó hấp dẫn mà nghiện, không thể dừng tay. Một khi có người ngăn cản, chúng sẽ trả thù. Có lẽ Cam Đức Hiền cũng chưa điều tra rõ ràng, cho nên lúc nãy trong điện thoại, ông ta không nói rõ nguyên nhân vì sao những người đó lại muốn ra tay với Giang Viện Triều. Nhưng bây giờ nghe Giang Thiên Ca nói, Trương Kiếm Ba lập tức nghĩ đến nguyên nhân. Trương Kiếm Ba không rõ Thiệu Vân từng tham gia những nhiệm vụ nào, nhưng ông ta nhớ rất rõ, năm ngoái Giang Viện Triều đã triệt phá một băng nhóm buôn lậu M, nước ngoài định lẻn vào biên giới. Bây giờ, chúng muốn trả thù Giang Viện Triều. Trương Kiếm Ba nheo mắt lại, cách Trương.